Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3209, đệ 3209 chương Thương Vong Nghiêm Trọng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng chưa nghĩ đến thần bí quân đoàn thế lực thế nhưng che giấu đến như thế sâu. Xem ra Vân tộc thủy tổ mấy trăm vạn năm trước đến bây giờ đã làm tương đối hoàn thiện bố trí. Ngã xuống suất cao sao? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế gật gật đầu. Rất cao, thần bí quân đoàn thế lực rất nhiều hợp linh cảnh cùng vĩnh hằng cảnh tu vi tinh anh đều là dùng. Linh vật mạnh mẽ tăng lên đi lên. Số lượng thượng chiếm rất lớn ưu thế. Đối thượng tinh anh đoàn tam tộc liên quân cơ hồ chính là toàn quân bị diệt bất quá bởi vì còn chỉ là giao chiến giai đoạn trước giai đoạn. Hiện tại Quảng Loan đại lục tam tộc chủ yếu là cấp thấp tu luyện giả ngã xuống nhiều. Hợp linh cảnh cùng vĩnh hằng thần đế số lượng không có giảm bớt nhiều ít. Ngô Thanh Thiển sắc mặt trầm trọng, xem ra thương vong vẫn là nghiêm trọng. Thần bí quân đoàn thế lực quá đáng giận. Các ngươi đã trở lại liền hảo, nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền tùy ta cùng đi bắc vực chiến tuyến quân đoàn đi, Cổ Diễm phía. Trước đã đi liên quân hiệp trợ, nghe nói Ngô Thanh Thiển hai người hôm nay trở về mới chạy tới. Phong Thần mở miệng nói, không cần nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại liền qua đi đi, cũng hảo. Cổ Diễm gật gật đầu, không biết vì sao, có Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trở về. Cổ Diễm cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế mặc danh cảm thấy an tâm rất nhiều. Tuy rằng hai người đều là bọn họ vãn bối. Thiền Thiền, ta liền bất hòa các ngươi cùng đi liên quân quân đoàn. Ta muốn hồi chính mình quê nhà dị vị giao diện nhìn một cái, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đứng lên. Mở miệng, hắn trong lòng tự nhiên là vẫn luôn nhớ quê nhà cùng gia tộc. Chỉ là sợ trước sau khi rời khỏi, đệ nhất trang, lọt vào thần bí quân đoàn bốn phía trả thù phá hủy. Mới để lại xuống dưới, mà Bạch Thần Đế cùng Ám Thực Vương ở 3 năm trước đây liền dẫn đầu rời đi Quảng Loan Đại Lục. Trở lại bọn họ quê nhà đi tẫn một phần lực, Ngô Thanh Thiển trước mắt sắc màu ấm. Đây là hẳn là, đa tạ nghĩa phụ mấy năm nay cho chúng ta bảo hộ đệ nhất trang, chúng ta cha con chi gian khách. Khi cái gì, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lần này chiến loạn cũng không biết khi nào mới có thể bình ổn. Chúng ta tái kiến là lúc hy vọng đã yên ổn, nhất định sẽ. Kẻ xâm lược sẽ không thực hiện được, Ngô Thanh Thiển kiên định nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười cười, ngươi nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Thời gian cấp bách, gió mạnh vĩnh hằng thần đế công đạo Ngô Thanh Thiển vài câu liền rời đi Quảng Loan Đại Lục. Cổ Diễm tắc mang theo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi tam tộc liên quân. Ngô Cảnh đám người tắc lưu tại đệ nhất trang. Thần bí quân đoàn thế lực chủ yếu từ hai điều phòng tuyến công tiến. Một cái là Bắc vực tuyến, một cái là Tây vực tuyến. Bởi vì này hai điều tuyến bị xếp vào rất nhiều vân tộc thám tử. Bởi vậy bị dẫn đầu tấn công, ba người đi đúng là Bắc vực tuyến liên minh quân đoàn. Từ hoàn toàn khai chiến sau, Quảng Loan đại lục tam tộc cực hạn cảnh thủy tổ cũng sôi nổi rời núi. Trở thành liên quân tọa trấn áp trục, Bắc vực tuyến liền từ Cổ gia thủy tổ cùng Đường gia thủy tổ áp chặn. Thống soái là một người nhân tộc nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế. Cổ Diễm đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đưa tới Bắc vực tuyến quân doanh sau. Ba người lập tức bị triệu vào tối cao quyền quân trướng. Đi vào quân trướng bồng sau, Ngô Thanh Thiển phát hiện đã từng gặp qua Cổ gia thủy tổ cùng mặt khác một người ăn mặc cổ xưa tóc. Đen lão giả ngồi ở thượng đầu, một người trên mặt có một đạo vết sẹo trung niên nam tử ngồi ở phía dưới. Gặp qua hai vị thủy tổ, thống soái. Cổ Diễm dẫn đầu đối ba người được rồi hành lễ, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng đi theo hành lễ, gặp qua hai vị thủy tổ, thống soái, hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc đã trở lại, các ngươi trước ngồi đi. Hết chương.